mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 67, mặc nó vào, giảm 10 đêm. Góc truyện audio.com. Editor, Quỳnh Nguyễn, thân thể Thang Phỉ Phỉ mềm mại cọ trên cánh tay anh, dù sao cô ta say thôi, uống rượu liền có tư cách làm càn, cô ta không thể tiếp tục trơ mắt nhìn Bắc Minh Dạ bị Danh Khả cướp đi, người đàn ông này là của cô ta. Ánh mắt Bắc Minh Dạ trầm xuống, liếc mắt nhìn cô ta một cái, môi mỏng bỗng nhiên ngoéo. Một cái cười đến tả, đêm nay tôi đã bồi cô hai lần, cô cho rằng thể lực tôi tốt như vậy, còn có tinh lực bồi cô sao? Thang Phỉ Phỉ ngẩn ra, mặt đỏ lên, vừa sợ vừa xấu hổ, nhưng vẫn lại là dưới ánh mắt trêu thức của anh, không cam tâm tình không nguyện buông lỏng cánh tay anh ra. Chỉ là chần chờ một cái, Bắc Minh Dạ đã ôm Danh Khả đi lên thang lầu dần dần biến mất trong tầm mắt của cô ta. Anh nói đêm nay đã bồi Danh Khả hai lần, là thật vậy chăng? Chẳng lẽ nói đó là thời điểm cô ta gõ cửa vẫn không ai đáp lại chuyện đã xảy ra? Nhưng mà cô ta so ra kém Danh Khả chỗ nào? Vì sao anh liền phải muốn nữ nhân không thể kia, chờ bọn họ lên lầu, hoàn toàn biến mất trong tầm mắt chính mình cô ta mới hung hăng dậm chân, cầm lấy chén rượu quầy ba dùng lực rót vào miệng, sau đó đem cái chén đặt xuống thật mạnh, chán nản chạy lên lầu trở về phòng chính mình nghỉ ngơi đi. Người ta đều nói đêm nay không thể lực cô ta còn muốn đi làm cái gì, bất quá, không có thể lực còn có thể ôm ấp một nữ nhân nhẹ nhàng như vậy, khi lên lầu đó ngay cả khí cũng không thở gấp một phen sao. Cái Bắc Minh Dạ này rốt cuộc không thích cô ta cái gì? Nếu như không thích cô ta, vì cái gì đáp ứng để cho cô ta đến Đế Uyển ngoạn chơi? Cô ta càng nghĩ càng là không rõ, chờ trở về phòng liền hướng trên giường ngã xuống, níu chặt chăn, tức giận đến hận không thể đem chăn trong tay xé nát bươm. Nhưng mà nếu anh nguyện ý mang chính mình trở về đã nói lên cô ta vẫn lại là có cơ hội, chỉ là vì Danh Khả giành trước một bước cho nên cô ta không cơ hội, phải hay không? Nhất định là bởi vì cái dạng này, đều là Danh Khả, đều là người đàn bà không biết xấu hổ kia đoạt đi anh rồi. Trong ngày thường lịch sự không nghĩ đến tận xương đúng là lẳng lơ như vậy, thực đáng giận. Cô ta sẽ không thua cô tuyệt đối sẽ không. Thời điểm Bắc Minh Dạ đặt Danh Khả ở trên giường, ý thức của cô đã có hơn phân nửa bị rượu hướng trống rỗng. Thân thể nằm ở trong đệm chăn màu tối, trên mặt mang theo sáng bóng mê hoặc lòng người. Anh bỗng nhiên xoay người đi đến trước tủ quần áo, thời điểm vừa đem tủ quần áo mở ra thấy quần áo nam nữ kiểu dáng không giống nhau bên trong mỗi cái để ở một bên, mặt cư nhiên không hiểu nóng lên. Tựa hồ theo trí nhớ có tới nay, cho tới bây giờ chưa thử qua cùng nữ nhân dùng chung một cái tủ quần áo, bởi vì Danh Khả đã nhiều ngày đều đã ở trong gian phòng của anh cho nên thời điểm người hầu chuẩn bị quần áo cho cô cũng đơn giản treo tại trong tủ quần áo anh rồi. Dù sao tủ quần áo đủ lớn. Tầm mắt đảo qua một bên tủ quần áo, trong mắt hiện lên áo ngủ đủ loại kiểu dáng treo bên cạnh, anh nhìn lướt qua rốt cục từ bên trong chọn một cái. Váy ngủ lụa mỏng có thắt lưng, không trêu chọc bằng kiện Thang Phỉ Phỉ vừa rồi kia, bất quá tưởng tượng thấy bao tải trên người cô cũng hẳn là không kém. Chờ anh cầm áo ngủ trở về đến bên giường, Danh Khả đã từ trên giường bò lên, vừa vặn ngẩng đầu nhìn anh. Mắt to bị rượu tiêm nhiễm ngập nước, lông mi dài mà cong hơi hơi chớp tăng thêm một phần dáng vẻ nhỏ bé và yếu ớt cho cô. Trên, góc truyện audio.com, khuôn mặt nhỏ nhắn phấn hồng, mắt đầy sương mù từ từ chớp, vẻ mặt vô tội trong mắt thê lương, bộ dáng này căn bản không cần bất luận cái quần áo gì phụ trợ đã đủ hấp dẫn người vừa lòng. Chỉ là nhìn thoáng qua, Bắc Minh Dạ lại cảm thấy thân thể chính mình nhất thời nóng hổi, thiếu chút nữa nhịn không được dùng lực đè ép tiếp xuống. Môi mỏng anh nhấp thành một đường, hạ mắt nhìn cô, đem áo ngủ trong tay ném đến trước mặt cô. Thay nó cho tôi xem. Danh Khả theo bản năng đem áo ngủ tóm lấy, căn bản thấy không rõ bộ dáng nó, hiện tại thậm chí cô ngay cả ngũ quan của anh đều đã nhìn không rõ, chỉ là cảm giác say rất muốn cứ như vậy ngã xuống ngủ một giấc. Chỉ là cảm giác Bắc Minh Giả tồn tại thật sự quá cường hãn, biết rõ bên người có một con sói hoang như vậy ở đây, trước khi anh ngủ cô nào dám ngủ. Ngủ, quần áo, cô oa oa hừ hừ, vừa động thân thể, đầu lại truyền đến một trận hoa mắt chóng mặt người thiếu chút nữa ngồi không yên ngã xuống. Tầm mắt nghi hoặc rời đến trên mặt anh, chậm gì gì rơi áo ngủ ở trong tay, hất lên nhìn nhìn, mặt nhất thời xấu hổ đến càng đỏ. Thật, bại lộ, cô lầu bầu một câu, tại trước không có phản ứng kịp đã theo bản năng lắc đầu. Không đổi, không mặc, Bắc Minh Dạ khóa mi tâm, nữ nhân này cư nhiên dám cự tuyệt. Mặc vào, anh mở miệng lần nữa, thanh âm đã nhiễm lên chút khàn khàn, thấy cô vẫn đong đưa đầu, người thiếu chút nữa bị chính mình đong đưa ngã xuống, ánh mắt anh hơi trầm xuống, bỗng nhiên nói. Mặc vào, giảm 10 cái đêm, 10 cái, ban đêm, Danh Khả thật đúng là hiểu được lựa chọn khi nào thì ý thức tỉnh táo lại, nghe được lời Bắc Minh Dạ, rượu nhất thời bị hưng phấn đánh lui một nửa. mà khi tầm mắt của cô trở về tới áo ngủ trong tay, ánh sáng đáy mắt từ từ lại tán đi vài phần. Quá, lộ, không muốn mặc, thật sự không muốn mặc. Bắc Minh Dạ hoàn toàn không có tính nhẫn nại, bỗng nhiên nghiêng thân tiếp sát, bàn tay to rơi vào trên vạt áo cô dùng lực kéo, cúc áo kiện áo ngủ bằng bông kia lập tức bị rơi xuống mấy khỏa, cả kiện áo ngủ bị kéo xuống một nửa. Danh Khả kinh hô một tiếng, đầu mới vừa hôn mê nhất thời lại nhặt về một chút ý thức, cô muốn nhanh chóng chắn đi phong quang trên thân mình bị buộc lộ ra, nhưng bởi vì tác dụng cồn, động tác chậm gì gì. Bắc Minh Dạ hoàn toàn mất đi tính nhẫn nại, bàn tay to chụp qua đi cẩn thận áp chế thân hình. Không mặc liền trực tiếp cởi đi ngủ, không, thì ra nhiệt độ thân thể ít đi, lúc này đã lại bắt đầu nóng bỏng, Danh Khả sợ tới mức trái tim co rút lại ngừng một trận, khàn giọng nói. Tôi, mặc, không mặc anh sẽ trực tiếp lột hết, mặc ít nhất còn có vải dệt che giấu chút, mặc dù áo ngủ này mặc cùng không có mặc không có gì khác nhau, nhưng có chút ít còn hơn không? Huống chi anh nói mặc nó vào, giảm 10 cái ban đêm. 10 cái, cô rất không dễ dàng chống đỡ thân thể lảo đảo muốn ngã chính mình, xoay người đưa lưng về phía anh, khó khăn đem áo ngủ trên thân mình tụt xuống. Bắc Minh Dạ liền đứng ở bên giường, nhìn chằm chằm vào sau lưng cô cả cái quá trình, nhiều lần thiếu chút nữa nhịn không được bổ nhào tới trực tiếp đè cô dưới thân, nhưng lại vì thấy hình dáng kiểu mị cô mặc vào kiện áo ngủ kia mỗi lần kích thích đều sẽ bị lý trí đè ép xuống. Kỳ thật anh hiểu biết nữ nhân thật đúng là không nhiều lắm, bởi vì chưa từng có tốn tâm tư ở trên người nữ nhân, đêm nay thấy. gocchuyenaudio.com, kiện áo ngủ thang phỉ phỉ kia bỗng nhiên liền muốn nhìn là bộ dáng gì Danh Khả mặc vào một chút. Bất luận cái chuyện gì anh muốn, trên cơ bản, kết quả cuối cùng cũng tuyệt đối sẽ làm được. Cho nên hơn 10 phút sau, Danh Khả rốt cục mặc kiện áo ngủ kia xuất hiện tại trong tầm mắt của anh. Cách chương.